Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mệnh tinh quân, vậy rốt cuộc cậu im lặng vì sao? Kế tinh mặt mày bình thản, tôi chỉ hơi kinh ngạc thôi, không có ý gì khác. Không có việc gì thì tôi đi trước, tôi sẽ truyền tin này cho nhân loại, để họ nghĩ. Cách, được, từ mệnh tinh quân nhớ ra, thời thế đã khác xưa, nhân tộc không còn yếu ớt. Như trước kia nữa. Đại kiếp sắp đến, cũng nên báo cho họ biết một tiếng. Kế tinh rời khỏi thần điện, giả vờ bình tĩnh trở về phòng, kể lại chuyện quy khư. Cho cục quản lý đặc biệt, sau đó ngây người nhìn điện thoại, chìm vào suy tư. Trải qua nhiều chuyện, anh rất tin tưởng An Như Cố. Cô đã mang đến rất nhiều, kỳ tích, lần này nhất định cũng vậy. Chỉ là cô ấy lại là huyền nữ, bản thể của cửu thiên huyền nữ là huyền điều, trước đây anh ghét nhất là... Điều tộc, huyền điều cũng không ngoại lệ. Bây giờ, nếu An Như Cố là huyền điều, hình như cũng không phải không thể chấp nhận. Lông xù xù, cũng khá đáng yêu. Nhưng anh đã trực tiếp nói với đối phương rằng anh ghét nhất điều tộc rồi. Anh lập tức lên mạng đăng một bài. Chuyện là thế này, tôi vô tình nói với bạn tôi rằng tôi ghét nhất chủng tộc của cô ấy, phải làm sao? Cầu cứu online, khá gấp, anh bạn, kỳ thị chủng tộc là không được. Ở nước ngoài đây là trọng tội. Đấy, vô phương cứu chữa, chôn đi thôi. Nếu ai đó dám chế nhạo tôi là người da vàng, tôi nhất định đánh cho hắn gọi bố. Dù là bạn thân cũng phải cắt đứt quan. Hệ, mua vé đi sao hỏa đi. Trái đất không thích hợp với anh nữa rồi. Kế tinh, hỏng rồi. Bây giờ đi mua cỗ máy thời gian còn kịp không? Phúc Kiến, huyện Thuận Xương. Đến đây thôi, đoạn đường còn lại con phải tự mình đi. Vì sao người không đi? Thái Sơn nương nương nín cười, nơi này thần linh cấm vào, giữa những dãy núi trùng điệp, hang động trước mặt giống như một con quái. Thú há rộng miệng, bên trong tối đen như mực, phả ra từng cơn gió lạnh. Như, thể dây tiếp theo, vô số ma quỷ sẽ tràn ra. Thật khó tưởng tượng nơi Sơn Thủy hữu tình này lại có một nơi sinh cơ đoạn. Tuyệt như vậy, An Như Cố gật đầu. Vâng, cô không nghĩ đối phương sẽ hại mình, nếu đối phương có ác ý. Thì đã ra tay từ lâu rồi, không đến mức đợi đến bây giờ. Cô chào tạm biệt Thái Sơn nương nương, sau đó một mình bước vào hang. Hang động cao khoảng 4-5 tầng lầu, xuyên qua ánh sáng ban ngày, có thể lờ mờ nhìn thấy những thạch nhũ phía trên, những giọt nước từ từ chảy dọc, theo thạch nhũ, như tiếng đàn hạc vang lên. Càng đi vào trong, tiếng nước nhỏ giọt càng lớn, ánh sáng càng ít đi. An Như Cố lần mò vào trong hang. Cho đến một lúc lâu sau, tầm nhìn xung quanh dần dần tăng lên, cảnh vật cũng hiện ra rõ ràng, từ bóng tối bước ra ánh sáng, cô giống như người Vũ Lăng, đi đến cửa hang của Đào Hoa Nguyên, đi thêm mấy chục bước, bỗng nhiên sáng tỏ, chỉ thấy trước mặt là một thế giới hoàn toàn mới, nhìn thoáng qua, là một biển tre mênh mông, có thể tưởng tượng vào những ngày thời tiết đẹp trời, sẽ là một cảnh đẹp như thế nào. Chỉ là trời không chiều lòng người, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống. Không ngừng, đập vào đầu người đau như mưa đá. Biển tre bị bão tàn phá, nghiêng ngả. An Như Cố không mang ô, đành phải sử dụng thuật tránh nước, xung quanh. Như hình thành một lá chắn không khí. Mưa gió dừng lại cách cô một khoảng ngắn, hóa thành làn sương mù bốc lên. An Như Cố cảm thấy khá mới lạ. Chẳng lẽ đây chính là Đào Hoa Nguyên mà? Tiên sinh Ngũ Liễu đã viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cách mà Thái Sơn nương nương nói đến lại ở đây sao? Cô tiếp tục đi theo con đường, chẳng mấy chốc, đã đến một ngôi nhà nông thôn. Nhỏ, giữa sân có một cây long não cao lớn, xanh tốt, lúc này cũng khó tránh khỏi sự. Tàn phá của mưa gió, lá cây bị thổi rụng lả tả, trông thật thảm hại. Không biết từ khi nào, trên mặt đất rơi xuống một tổ chim bị rơi vỡ tan. Tành, cỏ khô và cành cây khô bị ướt sũng, bên trong chứa đầy nước, lông vũ ướt đẫm. Sắp bị nhấn chìm, những con chim non bên trong còn nhỏ, chưa biết bay, lúc này đang nằm cuộn. Tròn trong tổ, kêu thảm thiết, như đang hỏi, mẹ sao còn chưa về? Nếu không về nữa, chúng sẽ xê, hát, ế, tê đuối mất. Cây long não cao lớn không thể chắn được mưa bão, đối mặt với mưa gió tạt, vào mặt. Những con chim non kêu gào khản cả giọng, muốn át cả tiếng mưa gió. truyền đến cha mẹ ở nơi xa. Chúng còn may mắn, có vài con chim non trong lúc rơi xuống không may rơi ra khỏi tổ, lúc này nằm bẹp dí trên mặt đất thoi thóp, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được, cả người thoi thóp. An Như cố lặng lẽ nhặt tổ cỏ khô và cành cây khô lên, ôm vào lòng. Những con chim non cảm nhận được động tĩnh, như cảm thấy mình được cứu. Rồi, không còn gào thét nữa, tiếng kêu dần dần im bặt. Cách chương.